Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, một trường. Ngụy Vương toàn diệt, một tàng, xin lỗi, chỗ bình luận chuyện có độc giả nói. Phía trước hai chương nhân vật chính không có chỉ số X. Biết nhiều như vậy bí ẩn, cư nhiên giết hết không phải bắt lại ép hỏi. Điểm này, tác giả xin lỗi, không phải nhân vật chính không có chỉ số X, là tác giả không có viết lên vị. Khái khái, giải thích một chút nguyên nhân. Mấy ngày nay đại cữu qua đời, các vị độc giả đại đại hàn là có hiểu biết. Trước sau ngũ ngày, tác giả nhịn ba cái suốt đêm, đều là ban ngày ngủ mấy giờ, sau đó điên cuồng gõ chữ, cho nên không đem vấn đề suy nghĩ toàn diện, khiến cho các vị độc giả đại đại thấy khó chịu. Vì thế chân thành xin lỗi, lúc đầu muốn tu đổi, nhưng bởi vì ngày hôm nay lại muốn đi ra ngoài nơi khác, phía sau đã cất mấy chương, nếu không ngày mai cả ngày viết không được, gặp phải ngừng có chương mới. Dưới tình huống như vậy, rút dây động rừng, một ngày sửa chữa, phía sau đổi mới toàn bộ rối loạn, có thể sẽ xuất hiện 3 đến 4 ngày ngừng có chương mới. Cho nên, sẽ không sửa đổi, hy vọng các vị độc giả đại đại lý hiểu một chút. Đến tiếp sau, kịch tình sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì tác giả không có khả năng xui xẻo như vậy. Còn sẽ có thân nhân. A, Tô Ly khinh miệt thanh âm truyền ra, lập tức liền khiến cho những nhân loại kia thiên kiêu trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tô Ly dám lớn lối như vậy, nói thẳng ai tới chịu chết. Cái này chứng minh, Tô Ly thực lực, hẳn là ở nơi này chút yêu vương bên trên. Tuy là nội tâm chấn động so trước đó còn muốn nồng nặc, nhưng ít ra bọn họ có thể sống sót. Chỉ cần có thể còn sống sót, quản hắn Tô Ly mạnh bao nhiêu. Cái kia hơn 100 đầu yêu vương thì là đang nghe Tô Ly thanh âm phía sau, sắc mặt đồng loạt trầm xuống, khẩu khí thật là lớn. Một đầu độc thiềm yêu vương lạnh lùng nhìn Tô Ly, coi như ngươi là trong nhân loại vạn năm không ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, liền huyền đế đại nhân đều muốn hạ lệnh đánh chết ngươi. Nhưng ngươi hiện tại chẳng qua là một cái nho nhỏ kim cương cấp võ giả. 733 ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại vương giả. Tô Ly lười cùng cái này độc thiềm yêu vương lời nói nhảm. Hắn ở độc thiềm yêu vương nói xong một câu nói phía sau, liền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong miệng truyền ra thanh âm bình tĩnh. Phản phệ, ông, Tô Ly cái kia trên ngón tay mới vừa tu luyện ra được trí cao lực lượng cùng 39.2% độc chi pháp tắc phá không mà ra. Đầu kia độc thiềm yêu vương căn bản phản ứng không kịp nữa. Tô Ly ngón tay bắn nhanh ra năng lượng, liền dung nhập vào thân mình của nó bên trong. Chút tài mọn, cho rằng có thể đối phó bản vương. Độc thiềm yêu vương không có phát hiện mình thân thể xuất hiện biến hóa gì, trong miệng cười lạnh một tiếng, tiếng cười lạnh của nó mới vừa lạc định, sắc mặt liền kịch liệt biến đổi. Cái gì? Làm sao có thể? Độc thiềm yêu vương tê cả da đầu đứng lên, nó đồng tử kịch liệt co rút lại, trong miệng thất thanh kêu sợ hãi. Chết tiệt, làm sao sẽ? Độc tố trong người ta, làm sao ở ăn mòn thân xác của ta? Độc thiềm yêu vương tiếng kêu thảm thiết lập tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người tại chỗ loại yêu thú chú ý lực. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào độc thiềm yêu vương trên người, chỉ một thoáng, vô luận là nhân loại vẫn là yêu thú, tất cả đều sắc mặt hoảng sợ đại biến. Điều này sao có thể? Bọn họ vô luận như thế nào cũng không tin mình chỗ đã thấy một màn. Độc thiềm yêu vương mới vừa kêu lên sợ hãi, thân mình của nó cùng thần hồn, đúng là ở trong thời gian ngắn như vậy, đã bị độc tố hủ thực hơn phân nửa, hóa thành một ồ ồ nước mù, nhỏ xuống ở tại mặt đất, tí tách, tí tách. Độc Thiềm Yêu Vương không hổ là am hiểu độc chi pháp tắc yêu vương. Nó cả người huyết nhục hóa thành nước mủ rơi vào mặt đất. Lập tức liền đem đại địa từng mảnh ăn mòn. Một giây sau, ở những nhân loại khác, yêu thú, tất cả đều vẫn còn trong rung động thời điểm. Không phải, Độc Thiềm Yêu Vương trong miệng cuối cùng truyền ra hét thảm một tiếng. Nó nhục thân, thần hồn, tất cả đều bị trong cơ thể mình độc tố ăn mòn được không còn một mảnh. Kế tiếp là ai? Tô Ly lần nữa nhìn về phía những cái này yêu vương. Vẻ mặt Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Trong chớp nhoáng này, cho dù là những cái này yêu thú cũng bị chấn động đến rồi. Độc Thiềm Yêu Vương lại chết như vậy. Nếu như nó là cùng Tô Ly xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Cuối cùng Tô Ly cường thế chảm sát. Chúng nó cũng còn có thể tiếp thu, nhưng Độc Thiềm Yêu Vương là chết như thế nào? Nó là bị trong cơ thể mình độc tố phản phệ mà chết. Kiểu chết này khiến cho tất cả yêu vương sợ run lên. Đây là cái gì thủ đoạn? Đây là lực lượng gì? Trên cái thế giới này thật sự có người có thể làm được loại sự tình này sao? Chỉ nói là ra một câu, phản phệ, vận chuyển một cái độc chi pháp tắc. Độc Thiềm Yêu Vương đã bị độc tố của chính mình phản phệ mà chết. Loại sự tình này liền đại đế đều làm không được đến a. Đại đế mặc dù có thể ngôn xuất pháp tùy, đó là bởi vì đại đế tìm hiểu hoàn chỉnh bổn nguyên. Như vậy tồn tại, có thể mạnh mẽ thay đổi bổn nguyên, sửa dở thành hay, biến hóa thổ vi thiết. Nhưng lập tức chính là đại đế. Cũng tuyệt đối làm không được Tô Ly loại trình độ này. Đại đế ngôn xuất pháp tùy, có căn cứ, có khởi nguồn. Tô Ly ngôn xuất pháp tùy, càng giống như là vô căn cứ bịa đặt. Tô Ly nói là cái gì? Chính là cái đó. Loại cảm giác này thật là quỷ dị, quá kinh khủng, khiến cho còn lại cái kia 100 nhiều vị ngụy vương toàn bộ cũng không dám mạo hiểm hiểm hành động. Hai vị kia chân vương thì là thần sắc một hồi âm tình bất định. Nào đó trong nháy mắt, các người cùng tiến lên, thăm dò ra Tô Ly thực lực chân chính. Một vị cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm chân vương quát mắng. Bản vương không tin, Tô Ly một cái kim cương cấp võ giả, còn có thể trong nháy mắt đem toàn bộ các ngươi chu diệt. Chỉ cần có thể thăm dò ra thực lực của hắn cùng thủ đoạn, chúng ta có thể đúng bệnh hốt thuốc, nghĩ ra chu diệt phương pháp của hắn. Một vị khác phía sau có cửu thải lông chim khổng tước yêu vương, cũng sắc mặt trọng quát lên. Không sai, Ayap, cái này Tô Ly có điểm bất thường. Phải hiểu rõ thủ đoạn của hắn mới được. Ngoặc kép, hơn 100 vị yêu vương nghe vậy đều là nhận đồng gật đầu. Chúng nó không có để ý hai vị này yêu vương không chính mình xuất thủ. Đây là phải, Tô Ly mới vừa thủ đoạn quá mức quỷ dị. Nếu như không hiểu nổi nguyên nhân, hai vị này chân vương nói không chừng đều sẽ chết ở Tô Ly trên tay. Mà một khi hai vị chân vương chết đi, như vậy chúng nó những thứ này ngụy vương còn có thể tiếp tục sống. Cho nên bất kể là vì yêu thú bộ tộc, vẫn là vì chính bọn chúng, chúng nó đều phải đi dò xét Tô Ly thực lực chân chính. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, một vị linh sừng lại tựa như hoàng kim chế thành linh dương yêu vương quát mắng. Chúng ta cùng tiến lên, bức Tô Ly thi triển toàn lực, nó nếu như không đỡ được, giết Tô Ly chính là của chúng ta công lao, nó nếu có thể ngăn cản. Ít nhất cũng phải khiến cho Khổng Tước Vương cùng Xích Điểu Vương hiểu rõ thủ đoạn của người nó. Linh Dương Yêu Vương tiếng quát truyền ra, lập tức đến hết thảy yêu vương nhất trí đồng ý. Tiếp theo trong nháy mắt, hơn 100 vị ngụy vương, phảng phất phô thiên cái địa giống nhau, xuất hiện ở Tô Ly thân thể bốn phía, đồng thời đối với Tô Ly phát động công kích. Tô Ly chỉ là nhìn thoáng qua hai vị kia chân vương. Hắn cảm thấy hai vị này yêu thú chân vương nói rất đúng. hắn muốn đi vô địch đường, hà tất một đầu đi đánh chết, trực tiếp một kích đem cái này hơn 100 vị ngụy vương toàn bộ chu diệt. Không phải càng có thể tăng tự tin của mình sao? Cho nên lúc này, làm hơn 100 vị ngụy vương đồng thời ra tay với chính mình. Tô Ly trên mặt lộ ra kiệt ngạo màu sắc, hắn cười đến phóng đãng một tiếng, một tay nâng lên, hướng xuống đất hung hăng nhấn một cái. Nhất thời, oanh, oanh, oanh, 1 triệu mét trong phạm vi năng lượng thiên địa bạo động đứng lên. Vòng trời bên trên, một cái năng lượng to lớn vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy bên trong, thả ra 2 vị kia yêu thú chân vương đều sợ hết hồn hết vía năng lượng ba động. Trong nháy mắt tiếp theo, một chỉ vô biên năng lượng to lớn bàn tay từ vòng xoáy bên trong vươn ra. Một cái tát phách Liễu Hạ Lai. Cái gì? Hết thảy yêu thú ngụy vương. Trong nháy mắt này sắc mặt đại biến. Đây là cái gì thủ đoạn? Chúng nó tê cả da đầu. Tim đập loạn đứng lên. Nguy cơ rất chí mạng ở chúng nó trong lòng hiện lên. Tô Ly thực lực quá mạnh mẽ. Hắn ở dùng cửu sắc linh chi phía trước, năng lượng thiên địa nắm giữ độ chỉ có 10%. Chỉ có thể nắm giữ 20-10 ngàn thước trong phạm vi năng lượng thiên địa. Thời điểm đó Tô Ly, một trưởng hạ xuống, là có thể trấn áp 8 con chân vương cấp hung thú khác. Ma thú, mà bây giờ, hắn đối với năng lượng thiên địa nắm giữ độ ước chừng tăng cường 5 lần. 1 triệu mét trong phạm vi năng lượng thiên địa, dung hợp 16 chủng pháp tắc chi lực trấn áp xuống. Đối với 100 vị yêu vương mà nói, liền như cùng chúng nó cùng một chỗ đối kháng một thế giới. Không đúng, không chỉ là đối kháng một thế giới, mà là đối kháng một cái gần hủy diệt thế giới. Thiên băng địa liệt, Tô Ly đem cái kia một tia chí cao lực lượng dung nhập trong đó. Trong miệng lãnh băng băng quát lên, chỉ một thoáng, ung ung, Tô Ly một trường kia hạ xuống trong phạm vi. Hư không không ngừng đổ nát vỡ vụn, rậm rạp chằng chịt vết nứt không gian, khiến cho cái kia 2 đầu yêu thú chân vương đều sắc mặt kinh hãi. Như vậy, chớ nói chi là cái kia 100 đầu tư cổ phiếu ngụy vương. Chúng nó vào giờ phút này cảm giác liền như cùng thấy được một thế giới sụp đổ, mà bọn hắn vừa lúc ở chỗ sâu trong ở cái thế giới này trung tâm. Khi này hơn 100 vị yêu thú ngụy vương trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Thân thể của bọn nó, theo Tô Ly trưởng trung thế giới đổ nát, cùng nhau vỡ nát thành hư vô. Đệ một càng, đề cử không có, mới tăng thêm cùng đặt rớt thật nhiều. Các vị độc giả đại đại, mấy ngày này đổi mới chất lượng như thế nào? Tác giả kỳ thực tâm lý không có chắc, dù sao đều là ở phi thường khốn dưới tình huống viết ra. Bất quá, 2 ngày nữa tác giả là có thể nghỉ ngơi tốt, đến lúc đó, tuyệt sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Cho nên, cầu các vị độc giả đại đại có thể tiếp tục đuổi quyết định đi. Bái tạ, cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt. Tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?